Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 734, chương 732 bình đẳng. Chương 732 bình đẳng, không có. Triệu Hàm Chương rất có lễ tiết, Lưu Nghệ dừng một chút. Vẫn là nhịn không được nói trong lòng lời nói. A phụ, ta cảm thấy nàng là một cái rất có tài đức người. Đánh giặc có thể gương cho binh sĩ, vì chính lại có thể thương tiếc bá tánh. Cùng nàng đánh giặc, chỉ sợ yêu cầu trả giá gấp bội binh lực mới có thể thắng. Mà thắng xuống dưới địa phương cũng rất khó thống trị, Lưu Nghệ nói. Thư thượng nói, đối người như vậy, tôn trọng nàng, khiến nàng tin phục so chèn ép nàng càng tốt. Lưu Yên liền thở dài một tiếng nói. Vì phụ như thế nào không biết. Nề hà ta đã già nua, mà nàng lại quá tuổi trẻ. Nếu sớm thượng mấy năm, chúng ta có thể cùng triều làm quan. Có lẽ có thể thử một lần. Nhưng hiện tại, này đã là các ngươi thời đại, Lưu Nghệ lập tức nói. A phụ đang lúc tráng niên, vì sao nói như vậy bi thương nói. Lưu Uyên lắc lắc đầu nói. Ta già rồi, năm nay mùa đông liền đặc biệt gian nan. Thời tiết lạnh lùng, ta này xương cốt phùng cảm nhận được đều là hàn ý. Chờ thời tiết ấm lại còn cần 2 tháng. Ta cũng không biết có thể hay không chờ đến kia một ngày. Chính là chịu đựng cái này mùa đông. Sau mùa đông không biết có thể hay không chịu đựng đi, lão nhân. Mùa hè cùng mùa đông khó nhất ngao, mà mùa đông vưu gì? Đối với Lưu Uyên tới nói. Năm nay là thật sự thực lãnh a, Lưu Nghệ cùng phụ thân tình cảm thâm hậu. Nghe vậy không khỏi hốc mắt đỏ bừng, đi theo bi thương lên. Phụ thân, Lưu Uyên duỗi tay nắm lấy hắn tay, vỗ vỗ nói, tiểu thất, ngươi mấy cái huynh đệ, ngươi thông tuệ nhất, cũng nhất thuần lương, tương lai ngươi phải làm ta Hán quốc hiền vương, phụ tá ngươi đại huynh, chiếu cố hảo mẫu thân ngươi. Nói, Lưu Uyên đáy mắt toát ra một chút bi thương tới. Kỳ thật Lưu Nghệ mới là hắn nhất vừa lòng người thừa kế. Đáng tiếc hắn quá thuần lương, lại tuổi nhỏ, hắn phàm là tàn nhẫn độc ác một chút, hoặc là hắn thân thể lại hảo một chút, có thể sống lâu mấy năm làm hắn trưởng thành lên. Hán quốc giao cho trong tay hắn mới là tốt nhất, nhưng Lưu Uyên đã cảm giác được thân thể ngày càng lụn bại, mà Lưu Nghệ còn niên thiếu, 1-2 năm lớn mạnh không đứng dậy, vì không cho Hán quốc hỗn loạn, hắn cũng chỉ có thể đem cái này ý tưởng đè ở đáy lòng, nghĩ đến thái tử Lưu Hòa. Lưu Uyên tâm liền một ngạnh, hắn cứng đờ kéo kéo khóe miệng nói, ngươi đại huynh lỗ tai mềm, ngươi về sau muốn nhiều lưu ý, đừng làm ra nịnh gần hắn thân, nhiều hơn khuyên nhủ hắn. Lưu Nghệ liên tục gật đầu, Lưu Uyên, ngươi bốn huynh võ công cao cường, ở trong quân uy vọng trọng, chỉ là lòng dạ không kịp ngươi, về sau các ngươi huynh đệ nếu sinh mâu thuẫn, ngươi nhớ rõ tiểu tâm một ít, không cần giáp mặt cùng hắn khởi xung đột, có chuyện gì làm trong triều đại thần thay chuyển đạt, cũng có cứu vãn nơi. Lưu Nghệ hung hăng gật đầu, Lưu Uyên lại dặn dò nói. Nếu là ngươi đại huynh cùng bốn huynh sinh hiểu lầm, ngươi nhớ rõ từ bên điều dài, ngàn vạn không cần khởi binh sự, Thạch Lạc tuy có dã tâm, nhưng trọng tình nghĩa, ngươi đại huynh là ta tuyển định thái tử, chỉ cần là hắn kế vị, Thạch Lạc liền tính không quá nghe lời hắn, cũng sẽ không khó xử hắn, thay đổi những người khác liền không giống nhau. Hắn thở dài một tiếng nói. Năm bộ đại tướng cùng ngươi bốn huynh đều khinh thường Thạch Lạc. Nhưng lấy ta tới xem, bất luận là võ công vẫn là trị dân, bọn họ đều không kịp Thạch Lạc. Năm đó nếu không phải Cẩu Hy đem hắn binh mã đánh tan, hắn là tuyệt đối sẽ không tới đầu nhập vào ta. Hắn tuy là nô lệ xuất thân, lại rất trọng danh dự, cho nên chỉ cần ta Hán quốc không loạn, hắn liền không có lấy cớ phản ra Hán quốc. Ở điểm này, hắn cùng Triệu Hàm Chương cực tương tự. Lưu Uyên lời nói thấm thía nói. cho nên đối hắn, các ngươi muốn nhiều tôn kính, đối với ngươi đại huynh cũng muốn tôn kính, Lưu Nghệ đồng ý. Hắn chần chờ một chút, vẫn là hỏi, A Phụ, ta có thể cùng Triệu Hàm Chương làm bằng hữu sao? Lưu Yên liền lộ ra tươi cười, đương nhiên có thể, ngươi nếu có thể đến nàng thiệt tình tương đãi, A Phụ đó là hiện tại đã chết, cũng nhiều yên tâm hai phân, nếu có một ngày bọn họ hung nô Lưu Thị thật sự đi tới sơn cùng thủy. Tận một bước, có Lưu Nghệ này phân tình nghĩa ở, có lẽ có thể ở Triệu Hàm Chương nơi đó cầu được một đường sinh cơ, được phụ thân nhận đồng. Lưu Nghệ liền lớn mật lên, ngày hôm sau liền bắt đầu nói dài dòng chạy đi tìm hắn cứu cứu Đan Tiến muốn thảo. Loại, Đan Tiến một bên làm gia nô đi chuẩn bị, một bên tò mò hỏi, loại sự tình này giao cho hạ nhân tới làm chính là, như thế nào còn cần ngươi tự mình tới hỏi? Không đợi Lưu Nghệ trả lời lại hỏi, ngươi tân được mục trường sao? Nhưng làm người đi xem qua thích hợp gieo trồng sao? Nhưng đừng cùng ngươi mấy cái huynh trưởng giống nhau, lấy hảo hảo ruộng tốt đi chăn thả, quá phí phạm của trời, Lưu Nghệ hàm hậu cười nói. Không phải ta muốn loại cỏ nuôi súc vật, đây là cho ta một cái bằng hữu, nàng muốn tân vòng một cái mục trường, ta đi xem qua, ruộng cạn chiếm đa số, nhưng cũng có nguồn nước, địa thế bình thản. Chỉ cần đầu xuân, rắc thảo loại, hạ thượng hai tràng mưa xuân là có thể sống, ruộng tốt đơn phân ra tới gieo trồng, không bỏ mục, Đan Tiến liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó cùng Lưu Nghệ oán giận nói, trước hai ngày, Thác Bạt bộ phái binh đem chúng ta ở Hà Tây 300 nhiều mẫu đất cấp vòng. Trong đất có tiểu mạch, còn không có xanh tươi trở lại đâu, nghe bọn hắn ý tứ. Là muốn vòng mục mã, liền chờ tuyết hóa đi, tiểu mạch xanh tươi trở lại liền bắt đầu chăn thả. Ta muốn cùng bệ hạ nói, nhưng người lại ở Triệu gia quân trong tay, Thác Bạt tướng quân vốn dĩ liền không muốn hòa đàm chuộc ngươi. Ta liền vẫn luôn không dám mở miệng, ngươi đã trở lại, liền giúp ta ra mặt cùng bệ hạ cầu tình, thỉnh hắn điều giải một chút. Làm Thác Bạt bộ đem mà trả lại cho chúng ta, còn có người. Bọn họ gom đất, đem chúng ta người cũng cấp vòng đi rồi. 38 hộ, gần 100 người đâu, bọn họ đều là trồng trọt hảo thủ. Bọn họ Thác Bạt bộ chộp tới đương nghiêu nô. Quá đại tài tiểu dụng, Lưu Nghệ nghe vậy nhấp nhấp miệng. Đồng ý, nhưng hắn không có đi tìm Lưu Yên, mà là chính mình đi tìm Thác Bạt tướng quân. Thác Bạt tướng quân tuy rằng thực không vui, vẫn là đem mà cùng người trả lại cho đề tộc, hắn khinh thường Đan Tiến. Thậm chí không quá đem Đan Hoàng hậu để vào mắt, lại không thể không đem Lưu Nghệ đương hồi sự. Lưu Yên mấy cái nhi tử, hắn nhất được sủng ái, chính là thái tử đều so ra kém hắn, hiện tại thái tử có Lưu Thông cái này cường địch. Hắn không nghĩ thêm nữa Lưu Nghệ đối thủ này. Thác Bạt tướng quân cũng nhìn ra được tới. Lưu Nghệ tuy rằng được sủng ái, cũng thông minh, lại đọc sách đọc choáng váng, cũng không có tranh đoạt quyền vị ý tưởng, hắn cũng không nghĩ kích phát Lưu Nghệ cái này ý. Tưởng, Lưu Nghệ trở về hai ngày, giúp cứu cứu lấy về bị vòng thổ địa cùng người, lại góp nhặt hai xe chất lượng tốt thảo loại. Ngày thứ ba liền tự mình mang theo người muốn đưa đến Triệu gia quân cấp Triệu Hàm Chương, kết quả. Mới ra khỏi thành môn, trong cung thị vệ lập tức mang theo người đem hắn cấp vây quanh, thật vất vả mới đem người lộng chờ. Về, Lưu Yên sao có thể làm Lưu Nghệ lại đi Triệu gia quân đại doanh? Liền tính hắn nói Triệu Hàm Chương không có hạn chế hắn tự do. Kia 4 ngày thời gian đối hắn thực hảo. Lưu Yên cũng không thể đáp ứng làm hắn lại đi, muốn giao bằng hữu có thể. Thư từ lui tới, hoặc là phái người tặng đồ đều được, chính là không thể chính mình tự mình đi, Lưu Nghệ không có biện pháp. Chỉ có thể ngừng ở cửa thành, cuối cùng làm hắn thị vệ đưa đi. Hắn vẻ mặt yêu thương ở cửa thành nhìn theo đội ngũ đi xa, tuy rằng mới trở về thành 2 ngày. Nhưng hắn đột nhiên có điểm tưởng niệm Triệu Hàm Chương, hắn cảm thấy bên này rất nhiều người đều không thể lý giải hắn ý tưởng, chính là Cứu Cứu cũng không thể. Hắn không tán đồng Hung Nô năm bộ quyển địa chăn thà, nhưng hắn cũng không tán đồng Cứu Cứu khinh thường Hung Nô người, Hung Nô người khinh thường đề tộc. Đề tộc cũng khinh bỉ Hung Nô làm, nhưng hắn đã là Hung Nô người, cũng có đề tộc huyết mạch, vì cái gì hai tộc liền không thể tôn trọng lẫn nhau đâu. Còn có người Hán, Tiên Bi, dân tộc Khương, Yết tộc, mọi người đều đối xử bình đẳng không hảo sao? Tấu chương xong, hết chương.